Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giảng giữa một hồi, Weston rời ra khỏi khóa. Chuyện đó noãn mừng lắm. Được rồi, bắt đầu thôi. Đừng, em mắc. Hơi rượu trong người sán sán, dần dần hạ đi. Cô lăn long lóc trên giường, thở phì phò đi vào giấc ngủ. Đêm yên tĩnh vang lên tiếng quát giận dữ. Tô sán sán, em đáng chết. Sau đó các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.